Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 122, liên hoan phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Hạ Mạt đã cắt lời cô, thanh âm, chuyện này cậu hãy nghe theo mình, cậu cũng biết, một tân binh phải có một số tác phẩm nhất định mới có thể nhanh chóng nổi bật trong thời gian ngắn. Cậu vừa mới vào nghề, những gì mà cậu đã tiếp xúc trước đó chỉ là những người bình thường trong giới giải trí mà thôi. Nhưng liên hoan phim thì khác, nơi đây tập trung tất cả những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu trong nước. Nếu cậu có thể giao du với họ, nói chuyện với họ, thì trong tương lai khi họ làm phim, họ sẽ cân nhắc đến việc sử dụng cậu. Hơn nữa, việc mình nhờ anh trai giúp cậu mở một cánh cửa, chỉ là giúp cậu có thêm một con đường để đi mà thôi. Còn cậu có thể đi con đường này một cách suôn sẻ hay không, thì phải dựa vào tài năng của cậu. Cho nên, hiện nay cậu cứ nghe theo mình đi, Hạ tiểu thư chắc chắn sẽ không làm hại cậu đâu. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, Thẩm Thanh Âm lại suy nghĩ một chút, thấy rằng những gì Hạ Mạt nói cũng rất hợp lý. Dù sao thì việc tham gia liên hoan phim là một chuyện, còn có thể lợi dụng cơ hội này để quen biết những đạo diễn nổi tiếng lại là một chuyện khác. Được rồi, vậy thì sẽ làm theo những gì cậu nói. Cuối cùng, Thẩm Thanh Âm cũng đồng ý với đề nghị của Hạ Mạt. Một tuần sau, được rồi, mẹ phải đi đây, tiểu thánh của mẹ ở nhà phải ngoan nhé. Tối nay là đêm liên hoan phim, nên Thẩm Thanh Âm đã chuẩn bị từ sớm, muốn vào sảnh trước. Lúc này, thấy mẹ mình chuẩn bị đi, Phong Thánh lại lộ vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp, như thể bị bỏ rơi, đôi mắt to của cậu bé rưng rưng nước mắt, khiến Thẩm Thanh Âm vừa thấy không nhịn được mà vừa cười vừa khóc. Nếu không phải trước đây thấy được một số thủ đoạn của tiểu quỷ này, Thẩm Thanh Âm chắc chắn đã bị diễn xuất của cậu bé lừa gạt. Mẹ ơi, Mac nhớ về sớm nhé. Kể từ hôm Phong Quyết kể cho cô nghe về quá khứ của mình, Thẩm Thanh Âm càng ngày càng cưng chiều đứa con trai ruột này. Những ngày qua, cậu bé gần như lúc nào cũng bám dính cô ở nhà, đôi khi mặc dù chỉ là mỗi người làm việc của mình, nhưng khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Lúc này, nhìn con trai mình ôm C, H, T, C, H, N mình, chào tạm biệt. Thẩm Thanh Âm cảm thấy như có một cảm giác không muốn đi tham gia liên hoan phim. Diễn đủ rồi thì qua đây, ba con ta còn có chuyện cần nói. Từ xa, Phong Quyết đã thấy đứa con trai nhỏ của mình như một khối bùn, cả người dính chặt vào chân Thẩm Thanh Âm. Dù Phong Thánh là con ruột của anh, nhưng lúc này nhìn Phong Thánh thân thiết với người phụ nữ của mình, anh lại cảm thấy như thể người phụ nữ của mình đang bị cướp đi. Vì vậy, anh cũng không chút nương tay mà trách mắng con trai mình, bảo cậu bé mau thả chân Thẩm Thanh Âm ra. Ôi ủa ơi, nhìn ba kìa, thật dữ dằn, mẹ phải về sớm đấy, nếu không thì con sẽ bị ông ba ác độc này vứt vào núi rừng mất. Thường ngày, Phong Thánh tuyệt đối không dám cãi lại Phong Quyết, nhưng giờ cậu bé có mẹ chống lưng, cậu còn sợ gì nữa. Nhân tiện, cậu bé cũng tranh thủ cơ hội này để diễn một chút tội nghiệp, cầu xin sự thương hại của Thẩm Thanh Âm. Thấy người đàn ông của mình và con trai đang tranh giành sự yêu thương, lúc này, Thẩm Thanh Âm chỉ biết giờ khóc giờ cười. Nếu con không buông ra, ba sẽ thật sự vứt con đến núi sâu rừng thẳm cho dã thú ăn đấy. Phong Quyết nhíu mày, lạnh lùng đi đến, nhìn con trai với vẻ mặt ghét bỏ và đưa ra mệnh lệnh như vậy. Nghe vậy, mặc dù trong lòng Phong Thánh rất không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng biết rằng lúc này tìm được mẹ mình, giữ mẹ ở bên cạnh, thì người ba này cũng có một phần công lao. Vì vậy, dù trái tim nhỏ bé của cậu bé rất không hài lòng, nhưng cậu bé cũng chỉ biết giữ vẻ mặt tội nghiệp trước mặt Thẩm Thanh Âm, giả vờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ được yêu thương hơn. Vì vậy, cậu bé chỉ có thể nén lại, làm bộ không nỡ, trốn vào một góc nhỏ, không làm phiền hai người đang thân mật. Em sẽ về sớm thôi. Thẩm Thanh Âm mỉm cười nhìn Phong Thánh tội nghiệp rời đi, rồi nói với người đàn ông trước mặt. Chỉ vừa mới nói được một nửa, Phong Quyết dường như không chịu nổi nữa, cúi đầu, vội vàng hôn lên môi Thẩm Thanh Âm, ngăn cản những lời tiếp theo mà cô định nói. Hơi thở của người đàn ông bao quanh Thẩm Thanh Âm, cho đến hôm nay, cô vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên Phong Quyết nằm bên cạnh mình. Hơi thở ấy cứ như vây quanh cô, khiến cô cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông, Thẩm Thanh Âm cũng không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, cô giơ tay ôm chặt lấy eo vững chãi của anh, đáp lại. Từ xa, Phong Thánh nhìn thấy cảnh ngọt ngào, say mê của hai người, không nhịn được lắc đầu và thở dài. Đúng là đôi trai gái đang yêu nhau, nụ hôn của hai người bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Thẩm Thanh Âm nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, từ từ đẩy Phong Quyết ra, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy là Hạ Mạt gọi. Hiểu rằng tối nay mình phải đi gấp, nhanh chóng đến hội trường, nên cô cũng không thể ở lại thêm lâu. Cô chỉ đành không nỡ nói với Phong Quyết, anh yêu, em phải đi rồi. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, kéo tay Thẩm Thanh Âm, đặt lên bên má mình. Anh nhìn Thẩm Thanh Âm với ánh mắt đầy tình cảm, như thể muốn khắc sâu cô vào trong tim. Ánh mắt ấy dường như muốn nói rằng Thẩm Thanh Âm sắp phải đi một cuộc hành trình xa, và phải rất lâu nữa mới có thể trở về. Bà ơi, cứ như vầm mẹ sẽ đến muộn mất. Ở bên kia, Phong Thánh thực sự không thể nhìn nổi, cậu bé đang rất lo cho mẹ mình đây. Nhìn thấy ba mình bình thường rất nghiêm khắc, nhưng trước Thẩm Thanh Âm lại trở nên dịu dàng, không nhịn được cậu bé liền rút máy ảnh ra, ghi lại khoảnh khắc cảm động này của ba. Về sớm nhé, Phong Quyết nói xong, lại nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Thanh Âm một lần nữa. Cuối cùng, biết rằng không thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến công việc của Thẩm Thanh Âm, anh đã mở cửa phòng, tự mình đưa cô ra ngoài. Thanh Âm, chúng ta đi thôi. Hạ Mạt đã đứng chờ ở bên dưới. Vì tối nay là một trong những công việc của Thẩm Thanh Âm, nên Phong Quyết cũng không tiện đi theo, chỉ có thể đứng nhìn hai người họ lên xe rời đi. Và Thẩm Thanh Âm sau khi rời khỏi nhà, chạy xa, trong gương chiếu hậu, cô vẫn có thể thấy người đàn ông đứng yên ở đó, tiễn cô đi. Trong lòng Thẩm Thanh Âm không khỏi cảm thấy ấm áp, cô thực sự cảm thấy những vất vả trong nhiều năm qua của mình là để có được một người đàn ông như vậy, để cảm nhận được hạnh phúc lớn lao của thế gian này. Cô không phải là cô Thẩm Thanh Âm sao? Khi Thẩm Thanh Âm vừa bước vào hội trường, một người tinh ý đã ngay lập tức nhận ra cô. Một người phụ nữ mặc áo vàng, cười tươi, đi đến chào hỏi cô. Thẩm Thanh Âm nhận ra đây cũng là một tân binh trong ngành giải trí, vì vậy cô lịch sự mỉm cười đáp lại. Tối nay là một lễ hội phim quy mô lớn, nhưng những người trẻ tuổi vào được đây bằng quan hệ vẫn có rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như cô, vì vậy, lúc này ở đây, nhìn thấy những tân binh khác cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao có nền tảng không chỉ có một mình cô. Như Hạ Mạt đã nói, việc vào đây là một chuyện, còn việc có thể tiếp cận được những đạo diễn thì lại là một chuyện khác. Và sau nhiều ngày bên Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cũng hiểu rõ, Phong Quyết có địa vị khá cao ở Giang Thành, mà ngành giải trí thì rất coi trọng quyền lực. Vì vậy, người phụ nữ mặc áo vàng này có lẽ chỉ biết rằng cô có Phong Quyết là chỗ dựa, cho nên mới muốn lợi dụng cơ hội này để lấy lòng cô. Nhưng Thẩm Thanh Âm tối nay không phải đến đây để kết bạn. Cô đã nói chuyện vài câu với người phụ nữ áo vàng rồi lại cùng Hạ Mạt đi dạo trong hội trường, tìm kiếm những đạo diễn có thể gây ấn tượng với mình. Nhưng họ không biết rằng, không xa họ, có hai đôi mắt đang lạnh lùng theo dõi họ. Buổi liên hoan phim tối nay quy mô rất hoành tráng. Bởi vì gia đình Vân La có chút gia sản nên cho dù cô ta không có danh tiếng gì, nhưng cũng có thể tự tạo cho mình một vị trí để đến tham gia. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ở hội trường, cô ta đã nhìn thấy Thẩm Thanh Âm cũng đến tham dự lễ hội phim tối nay. Cái người phụ nữ đó đến đây làm gì chứ? Nhìn thấy Hạ Mạt bên cạnh Thẩm Thanh Âm, Vân La đã hiểu ra, dù sao thì Thẩm Thanh Âm có Hạ Mạt hỗ trợ, đến tham gia lễ hội phim cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cái người phụ nữ này có tư cách gì để tranh giành với mình? Vân La có năng lực để đến nơi này, còn Thẩm Thanh Âm đến đây làm gì? Nhìn thấy cô đã khiến Vân La cảm thấy khó chịu. Vân La nhìn cô, hừ một tiếng, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Người phụ nữ đó, ba đang ngồi tù, mẹ thì đã chết, giờ còn mặt dày chen chân vào ngành giải trí, không biết gia cảnh quan trọng đến mức nào sao? Như cô ta, ít nhất ba cô ta vẫn còn. Ba cô ta có thể cho cô ta nhiều thứ mà Thẩm Thanh Âm không có. Cô ta cho rằng mình mới là tiểu thư chân chính của Vân gia. Chỉ tiếc rằng Thẩm Thanh Âm chắc chắn chưa biết điều này. Hơn nữa, vừa nãy người phụ nữ mặc áo vàng còn nói chuyện vui vẻ với Thẩm Thanh Âm, không biết cô ta nghĩ mình là ai trong ngành giải trí này. Những kẻ tiểu tốt quả thực chỉ xứng với những lời nói nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng mà người phụ nữ mặc áo vàng dám thân thiết với Thẩm Thanh Âm, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Vân La lúc này đang suy nghĩ xem người phụ nữ mặc áo vàng kia là người của công ty giải trí nào, và đã bắt đầu lên kế hoạch để đè bẹp cô ta. Người còn lại là Diêu Nhược. Trước đó, cô ta cũng đã nhờ Dung Trạm giúp mình giành lấy cơ hội này, nên tối nay cũng đi vào một cách thoải mái. Hơn nữa, rõ ràng cô ta cũng đã chú ý đến Vân La. Nhìn thấy Vân La đang tức giận nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, Diêu Nhược suy nghĩ một hồi, trong lòng lại nảy ra một kế hoạch. Cô ta lặng lẽ đi đến bên Vân La, chào hỏi. Chị Vân La, chào chị. Hừ, Vân La lúc này vẫn còn đang tức giận, không có tâm trạng để chào hỏi người phụ nữ này. Thấy vậy, mặc dù trong lòng Diêu Nhược rất ấm ức, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Bởi vì lúc này cô ta đang muốn thực hiện một kế hoạch, mà kế hoạch này đương nhiên cũng cần có một người để che chở cho cô ta. Cách chương.